Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 123, buổi tụ tập đầu năm. Góc truyện audio.com, hai anh em Kim Sung, Quân chẳng mấy chốc đã tới quán thịt nướng của Kang Ho. Rong, hôm nay quán thịt nướng ngừng kinh doanh, chỉ tiếp đãi bạn bè. Có điều vì nghệ sĩ rất đông nên nhân viên phục vụ vẫn đầy đủ như thường ngày. Một trong hai phục vụ viên đứng ở cửa dẫn anh em Kim Sung. Quân đi vào, Sung, Quân tới rồi, đại sảnh cực kỳ náo nhiệt. Kim Dơ, Rong, Shinji, Park Myung, Su đều có mặt chào các Hyung, các Nuna, Kim Sung, Quân nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ nên chào ngắn gọn, đây là em gái tôi. Seo-ju, Huyn, Seo-huyn, đây là Kang Ho, Rong Oppa, Seo-huyn không ngừng cúi người chào hỏi, không cần cúi mình. Đông thế này cứ cúi chào hết sao chịu được. Kang Ho, Rong đã từng gặp Seo-huyn một lần rồi. Nói, thân thế Kim Sung, Quân thì mọi người đều biết, nên không ngạc nhiên hai anh em lại khác họ Seo-huyn. Ngồi chỗ chị này, Shin-jin rất thân thiết kéo tay Seo-huyn, Shinji Nuna nổi tiếng là tử thần. Nếu chị ấy mời rượu thì em đừng có nhận. Shinji trừng mắt với Kim Sung, Quân rồi nói, tính cách cậu thay đổi nhanh thật đấy. Seo-huyn đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Chị chuẩn bị đồ uống cho, cảm ơn Shinji Onni. Em uống nước chanh là được rồi, thật là. Không cần câu nệ như thế. Cứ thoải mái đi, Shinji cứ nghĩ Seo-huyn vì căng thẳng nên như thế. Tỏ ra thật ôn hòa. Kim Sung, Quân thì đi hỏi thăm từng người, Dơ. Rong Hyung, chúc mừng đoạt đê sang, nhóc. Sớm muộn cũng có ngày đó thôi. Đừng vội, tâm tình Kim Dơ, Rong rất vui vẻ. Hỏi thăm một vòng Kim Sung, Quân quay về ngồi bên Seo-huyn, viết Seo-huyn giống mình, không mất bình tĩnh, nhưng là người duy nhất cô bé quen ở đây. Tất nhiên phải ngồi bên cạnh Sung, Quân, tính cách Seo-huyn giống cậu y hệt, Shinji tựa hồ phát hiện ra điều gì thú vị. Kim Sung, Quân nhìn Shinji một lượt, nó là em gái em. Giống em không phải bình thường à, Shinji nghẹn lời. Coi như tôi nói sai. Nhìn hai anh em nhà này đến tư thế ngồi cũng đàng hoàng giống hệt nhau. Uống cạn luôn chén rượu trước mặt. Mọi người tùy ý chuyện trò. Đều là bạn bè thân thiết cho nên không ai chuyên môn chiếu cố ai. Seo-huyn chẳng mấy chốc thích ứng được. Mười mấy phút sau Lee Hyori tới. Vẫy tay với mọi người. Nhìn một vòng đi tới bàn Kim Sung. Won, chỉ có bàn này có hai nữ giới, Lee Hyori Nuna. Kim Sung, Won kéo Seo-huyn cùng đứng lên. Lee Hyori vỗ vai Kim Sung, Won một cái, tò mò hỏi, cô bé này là ai, chào tiền bối. Em là Seo-ju, Huyn, em gái anh Sung, Won, chào em, gọi Nuna được rồi. Lee Hyori chỉ trò chuyện vài câu đã đưa ra kết luận, rất là giống Sung. Quân trước kia, lát nữa chụp ảnh chung với Hyori Nuna. Sau này có ai bắt nạt, cứ lấy ảnh ra là được. Kim Sung, Quân xoa đầu Seo-huyn nói. Lee Hyori sảng khoái đồng ý. Trước kia luôn nghe nói cậu có đứa em gái coi như bảo bối vậy. Sao hôm nay lại nỡ mang ra, Seo-huyn là thực tập sinh của SM. Nếu như không có gì bất ngờ, hẳn là năm nay sẽ debut, hừ. Lee Hyori nhướng mày, bản thân cậu từ SM mà ra. Tự biết thực tập sinh công ty đó khổ ra sao? Còn để con bé làm thực tập sinh? Hơn nữa còn nói tới đó hơi dừng lại một chút như suy nghĩ nên dùng từ gì hình dung, à, còn ngoan ngoãn như vậy. Lúc đó em còn trong quân ngũ nên không biết, có điều nó đã hạ quyết tâm thì em sẽ ủng hộ. Lee Hyori gật đầu, quay sang bảo Seo-huyn. Sau này nếu trong tiết mục có người làm khó em, cứ báo tên chị ra. Giới giải trí là vậy, cả tư lịch lẫn quan hệ đều rất quan trọng. Mà cái tên Lee Hyori trong giới giải trí tương đương biển hiệu bằng vàng. Không ai muốn vì một người mới mà chọc giận cô. Ví như DBSK, mặc dù hiện giờ bọn họ cực kỳ nổi tiếng, ghi hình tiết mục cả đại tiền bối cũng phải khách khí. Nhưng riêng tư, thường xuyên có vài người làm khó, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí không thể kể với công ty, nếu là mấy chuyện như sai vặt, quát mắng gì đó, chỉ cần không thái quá thì không công ty nào xen vào. Hiện giờ SM có mấy đại tiền bối thì ăn chiêu. Huyền ít tham gia tiết mục, SCS giải tán, Xin Hoa rời công ty, Bauer phát triển ở Nhật. Hơn nữa cô còn ít tuổi không thể trấn áp được cục diện. Cho nên SM tuy là công ty thực lực mạnh nhất giới giải trí lại không có một đại tiền bối nào để che chở cho hậu bối. Chủ yếu nhất là quan hệ giữa SM với những công ty khác xưa nay không tốt. Cho nên Kim Sung, Won mới đem Seo Win tới giới thiệu với bạn bè. Đơn thuần chỉ là tránh em mình sau này bị người ta gây khó dễ thôi. Không phải là kiếm đường tắt cho Seo Win. Mọi người quá nửa thời gian là tán gẫu với bạn bè thân mật lâu chưa gặp. Tuy tụ hội là do Kang Ho, Jong khởi xướng, nhưng do Kim Jae, Jong phụ trách, hắn có mối quan hệ còn rộng lớn hơn Kim Sung, Won, có thể tùy ý vui đùa với bất kỳ ai. Bình đạm, đó là ấn tượng của Seo Win về buổi tụ hội này. Ở đây có rất nhiều nghệ sĩ hài trên sân khấu luôn có thể làm người ta cười mãi. Nhưng trong cuộc sống bình thường lại đều yên tĩnh, trầm lắng, buổi tụ hội nhẹ nhàng kết thúc, ai có việc cần đi thì cứ đi, ai ở lại được cứ thoải mái. Qua trưa Kim Sung, Won đưa Seo Win tới gần SM, Seo Win không đi thang máy, mà đi cầu thang bộ tới tầng 3, không ngờ vừa qua chỗ rẽ tầng 2, bị người ở đối diện xô vào á, Seo Win lảo đảo ngã xuống, còn may người kia xô vào bên cạnh. Nếu không cô bé đã ngã xuống thang rồi, dù thế cũng đủ đau. Túi sách cùng mấy tờ danh thiếp mới nhận rơi cả ra đất, anh xin lỗi. Người kia là Lý Tức, trưởng nhóm của Super Junior. Hạ vội vàng đi tới muốn đỡ Seo Win lên, Lý Tức tiền bối. Ở cầu thang làm sao chạy nhanh như vậy? Seo Win tự đứng dậy, tuy không tức giận, song nói rất nghiêm túc, hì hì. Xin lỗi. Vừa rồi anh vội quá. Lý Tức quen Seo Win từ khi cô vào công ty không lâu. Tuy không thân lắm, nhưng quan hệ cũng được. Để anh nhặt hộ em. Seo Win cẩn thận đếm số lượng từng tờ, 11, 12, còn thiếu một nữa, ở đây. Lý Tức vì đang có việc gấp nên không để ý danh thiếp viết cái gì. Nhìn một hồi thấy tờ cuối ở bậc thang, đưa tay nhặt lên, định chuyển cho Seo Win thì hơi khựng lại. Một dòng chữ tiếng Anh rất dễ nhận ra xuất hiện trên đó: Hyori Li cảm ơn Lý Tức tiền bối. Seo Win rút danh thiếp từ tay hắn, không người nói, xin lỗi, em phải đi luyện tập. Tới khi Seo Win đi rồi, Lý Tức vẫn còn đứng đó nhíu mày cố nhớ lại những tờ danh thiếp khác. Hình như còn có Kang Ho, Jong, là Kang Ho, Jong tiền bối, vì sao Seo Win quen biết nhiều vị tiền bối như thế? Đang suy nghĩ thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, Lý Tức. Câu đâu rồi, vì sao không nhanh lên? Xin lỗi, tôi tới ngay, Lý Tức bấy giờ mới sự nhớ đang vội lịch trình. Đành tạm thời gác chuyện này lại, Seo Win tới phòng luyện tập còn phải đi qua một ngã rẽ nữa. Lần này cô cẩn thận không nghe thấy tiếng bước chân mới đi tiếp. Ai ngờ vừa xoay người gần như dán mặt vào một người làm cô kinh hoàng lùi lại, Yuna Oni A, Seo Win. Em làm chị sợ đứng tim, Yuna vỗ vỗ ngực thở dốc, em xin lỗi, vừa vặn chị chưa ăn cơm. Seo Win, trong ba lô có đồ ăn vặt không? Mau đưa cho chị có khoai lang thôi. Seo Win cởi ba lô xuống, Oni, nên đi ăn cơm đi, nếu không hại cho dạ dày. Thiếu năng lượng lại là khoai lang, Yuna hoàn toàn ngó lơ lời khuyến cáo của Seo Win, trực tiếp mở ba lô ra, ảo tưởng tan vỡ, yếu ớt nói, miễn cưỡng ăn tạm vậy, mà hôm nay gặp được vị tiền bối nào? Nghe Seo Win kể tên, Yuna hâm mộ thốt lên, có cả Kang Ho, Jong, Yu Che, xúc tiền bồi à, Hyoyeon Oni sẽ ghen tị chết thôi, chị ấy thích xem X, man nhất, vì thế anh Sung. Won giúp chị ấy xin chữ ký của họ rồi, chị thì sao? Yuna mắt sáng lên, lại muốn lục ba lô của Seo Win, không có. Ai bảo bọn chị đều thích xem phim truyền hình mà không thích xem X. Man, Seo Win cười bổ sung, anh Sung. Won nói thế đấy, cách chương.